Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, tìm kiếm nguyên tổ truyền nhân. Nương theo hắn tiếng nói hạ xuống, trong quan tài một héo rút địa như là cây khô, người ngồi ngay ngắn người lại. Một mặt mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Phía dưới tên là Hạo Thần người thấy này hoàn toàn yên tâm. Trước khi đi trong tộc lão tổ nói như khởi nguyên tinh nguyên khí nồng độ không đạt đến vũ trụ. Trước 1000 trình độ tuyệt đối không thể tỉnh lại tiền bối. Bằng không chỉ cần vừa xuất thế thì sẽ tiêu vong. Bây giờ xem thất tổ, mặc dù có chút không quá bình thường, nhưng hiển nhiên không có nguy hiểm tính mạng. Qua bao nhiêu năm? Trong quan tài người nghẹn giọng hỏi, trong giọng nói âm u đầy tử khí, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở giống như. Thất tổ, đã 10 vạn năm, Hạo Thần cẩn thận từng ly từng tí một địa đáp, chỉ lo nói chuyện lớn tiếng sẽ dọa đến cái này thất tổ. 10 vạn năm, gần đủ rồi, ta cũng nên xuất thế. Trong quan tài người thở dài, chậm rãi đứng lên. Giữa lúc hắn chuẩn bị từ trong quan tài lúc đi ra, quan tài bên bờ đột nhiên bắn hắn một hồi, phu phu, một tiếng vang nhỏ, được gọi là Thánh Tôn Hạo Nguyên liền như thế từ trong quan tài quăng ngã đi ra. Mặt hướng địa đập vào mặt đất, đem xung quanh chim tước sợ đến tứ tán bay tán loạn. Thấy cảnh này, 5 người mắt to trừng mắt nhỏ, một mảnh vắng lặng, không biết làm sao. Sau 5 phút, Hạo Nguyên ở 2 người nâng đỡ chậm rãi hướng rừng rậm đi ra ngoài. Này nhìn ra Hạo Thần vô cùng nóng nảy. Lấy như vậy rùa đi mau ra vùng núi lớn này phòng chừng muốn 1 năm lâu dài. Bọn họ làm sao có thời giờ ở chỗ này dằn vặt. Vốn tưởng rằng sẽ thả ra một đại năng đi ra. Không nghĩ tới thả ra một thật hoạt tổ tông. Hạo Nguyên Thánh Tôn thân là 10 vạn năm trước tồn tại. Cái kia tâm trí là kinh khủng đến mức nào. Vì lẽ đó chỉ là một phút liền đem mấy người suy nghĩ nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Lúc này cười lạnh một tiếng nói. Đừng xem ta hiện tại không tu vi. Nhưng ta dù sao đang lâm qua Thánh Tôn vị. Tùy ti tiện tiện chỉ điểm một chút ngươi các loại. Cũng có thể để cho các ngươi tu hành trên đường làm ít mà hiệu quả nhiều. Nghe này, 5 người con mắt lập tức lại sáng lên. Phải biết bây giờ trong tộc mạnh nhất lão tổ cũng so với Thánh Tôn kém hơn một bậc. Mà lão tổ có thể không nhiều như vậy không chỉ điểm bọn họ. Mà bây giờ có như thế một vị hóa thạch sống ở trước mặt bọn họ. Bọn họ không nắm chặt cơ hội, dĩ nhiên ở đây ghét bỏ. Đúng là xuẩn a, nghĩ tới đây, từng cái thái độ đại biến, bắt đầu tranh nhau chen lấn địa thỉnh giáo lên. Lại qua nửa giờ, 5 người xem Hạo Nguyên ánh mắt đã dường như cha đẻ. Liền vừa nửa canh giờ này giải đáp nghi vấn, bọn họ có thể nói được với là tự nhiên hiểu ra. Rộng rãi sáng sủa, luận thu hoạch sợ là không thể so vùi đầu khổ tu 1 năm thiếu. Lúc này đỡ Hạo Nguyên Thánh Tôn đã thành Hạo Thần, đồng thời là vận dụng nhàn nhạt nguyên lực, bảo đảm Hạo Nguyên Thánh Tôn 360 độ không góc chết an toàn thư thích. Thất tổ, chúng ta đón lấy phải làm gì? Hạo Nguyên Thánh Tôn nghe vậy trong mắt lóe ra một vệt thất vọng. Nói, đi tìm một tên nguyên tổ hậu duệ, cũng không biết này khởi nguyên tinh có còn hay không nguyên tổ hậu duệ. Ai, ta chỉ có 10 năm tuổi thọ, trong vòng 10 năm ta phải tìm được một tên nguyên tổ hậu duệ, đồng thời đem hắn dạy dỗ thành một hợp lệ nguyên tổ truyền nhân. Khó a, hắn nghe được 5 người sững sờ, Hạo Thần càng là kinh ngạc nói, thất tổ, ta đến trước hiểu rõ đến nay khởi nguyên tinh thổ số lượng có tới 10 tỷ, hơn nữa toàn bộ đều là nguyên tổ hậu duệ. 10 tỷ, nghe được con số này, Hạo Nguyên Thánh Tôn con mắt một đột, sức chút nữa một hơi không thở lại đây liền đi tới. Qua hồi lâu, hắn mới cấp bách nói, nhanh nhanh nhanh, mau mau mang ta rời đi nơi này. Ta muốn chọn một tên tư chất tốt nhất làm đệ tử. Không thể cho cái khác, lão gia hỏa cho đoạt trước tiên. Nhanh lên một chút, lão nhân gia ngài thân thể không có sao chứ? Hạo Thần nhỏ giọng nói, chỉ lo nói chuyện lớn tiếng một chút sẽ đánh chết trước mặt cái này thất tổ. Có việc cũng quản không được, chọn nguyên tổ truyền nhân can hệ trọng đại. Quên đi, nói rồi ngươi cũng không hiểu, mau mau dẫn ta đi là được rồi. Nghe được Hạo Nguyên Thánh Tổ, Hạo Thần quay về bốn người sau lưng khiến cho cái màu sắc. Rất nhanh cái khác bốn người hay dùng nguyên lực đem Hạo Nguyên Thánh Tổ nhấc lên. Hướng về tần lĩnh ở ngoài bay đi. Chờ đến bóng người của bọn họ hoàn toàn biến mất, Hạo Thần từ trong tay trong chiếc nhẫn lấy ra một cái mâm tròn hình vật thể. Đồng thời ấn xuống mặt trên một cái nào đó ấn phím. Một lát sau, bên trong liền truyền đến một thâm trầm âm thanh. Thần nhi, lão tổ truyền xuống sự tình ngươi có thể đã làm thỏa đáng. Khởi bẩm phụ thân đại nhân, đã làm thỏa đáng, thức tỉnh chính là ta Hạo Thiên Thần tộc thất tổ, Hạo Nguyên Thánh Tôn. Được, quá tốt rồi, bộ tộc ta từ đó lại thêm một cái hàng đầu sức chiến đấu. Cái kia thâm trầm âm thanh nghe được Hạo Thần hồi phục sau trở nên vô cùng kích động. Khụ khụ, cái này, phụ thân đại nhân, thất tổ lão nhân gia người bây giờ không tu vi gì. Sinh hoạt thật giống cũng có chút không thể tự gánh vác. Bước đi còn muốn người nâng. Cái gì? Làm sao sẽ như vậy? Vậy hắn còn thức tỉnh làm gì? Hạo Thần nghe vậy có chút lúng túng. Cái kia dù sao cũng là Hạo Thiên Thần tộc thất tổ. Không nghĩ tới ở biết không tu vi sao. Phụ thân hắn thái độ so với hắn còn muốn ác liệt mấy phần. Vũ trụ này chính là như thế hiện thực a. Cái gì huyết thống tình thân tất cả đều là giả. Chỉ có thực lực mới phải thật sự. Kỳ thực thất tổ đại nhân cũng vẫn được. Hiểu được rất nhiều. Tùy tiện chỉ điểm ta vài câu liền nhường ta được ích lợi không nhỏ. Lần này hắn thức tỉnh nói là vì muốn tìm một khởi nguyên tinh thổ. Giáo dục hắn trở thành nguyên tổ truyền nhân. Nghe nói như thế, bên kia trầm mặc, vẫn qua hồi lâu, bên kia mới truyền đến động tĩnh. Chỉ bất quá lần này mở miệng đã biến thành người khác. Âm thanh già nua bên trong mang theo một luồng không giận tự uy khí thế. Tương tự tin tức ta đã vừa mới từ trời vẫn thần tộc lão tổ nào biết. Nghe được thanh âm này, Hạo Thần hoàn toàn biến sắc. Mau mau đối với trong tay mâm tròn cúi chào. Vãn bối gặp lão tổ. Thánh tôn mạnh bao nhiêu Hạo Thần không có bao nhiêu khái niệm. Nhưng lão tổ mạnh bao nhiêu hắn vẫn là biết đến. Đó là có thể tiện tay hủy diệt tinh cầu nhân vật khủng bố. Vì lẽ đó dù cho là cách trước mặt này bộ đàm, hắn cũng nhất định phải cung cung kính kính. Hạo Thần, người giác đến chúng ta Hạo Thiên Thần tộc làm sao? Nghe được lão tổ vấn đề, Hạo Thần nghiêm túc nói, ở lão tổ dẫn dắt đi, chúng ta Hạo Thiên Thần tộc ở trong vũ trụ không sợ bất kỳ chủng tộc. Trên thực tế, có thể xưng là thần tộc khủng bố chủng tộc đều là như vậy. Bởi vì bọn họ có nguyên thần truyền thừa xuống thần khí trấn thủ mẫu tinh. Ở bây giờ trong vũ trụ không có nguyên thần tình huống. Này liền tương đương với đứng ở thế bất bại. Không sai, nhưng 10 vạn năm trước, chúng ta Hạo Thiên Thần tộc chỉ là nguyên tổ một phụ thuộc chủng tộc mà thôi. Nguyên tổ bộ tộc kia người muốn so với chúng ta cao quý địa nhiều. Trong máy truyền tin, Hạo Thiên lão tổ khẽ nói, ngữ khí không đau khổ không vui, nhưng Hạo Thần nhưng từ nghe được ra một tia không cam lòng tâm ý. Nghĩ lại vừa nghĩ, một ý nghĩ không kìm lòng được địa dâng lên trong lòng. Lão tổ, ý của ngài là, vừa ta cùng trời vẫn lão tổ cùng với cái khác mấy cái thần tộc lão tổ thương lượng qua. Nếu khởi nguyên tinh trên thức tỉnh tổ tiên muốn dàn vặt vậy hãy để cho bọn họ đi dàn vặt đi. Ngược lại bọn họ cũng không mấy năm có thể sống. Nhưng là các ngươi muốn ghi nhớ kỹ một điểm. đó chính là bọn họ chơi đùa có thể. Nhưng vạn không thật là làm ra một cái gì nguyên tổ truyền nhân đi ra. Vũ trụ này không cần một trí cao chủng tộc, càng không cần lại xuất hiện một nguyên tổ. Ngươi có thể rõ ràng. Hạo Thần nghe vậy chấn động trong lòng, theo bản năng mà nói, lão tổ, ta rõ ràng nên làm như thế nào. Biết là tốt rồi, không nên nhường ta thất vọng. Như lần này ngươi có thể làm tốt việc này, chờ ngươi trở về sau, Hạo Thiên thần tộc tộc trưởng vị trí chính là ngươi. Tạ lão tổ. Nghe được lão tổ đồng ý, Hạo Thần trong mắt lóe ra vô cùng kích động ánh sáng. Vừa còn có chút chần chờ, hắn lập tức trở nên kiên định lên. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.